Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạ đi phía sau cô, có chút khó hiểu, ông cụ Mạc là nhà thiết kế ngang hàng với thầy của cậu, sao đột nhiên lại ngừng làm việc? Nghe nói là tuổi tác đã cao, mà cũng đúng thôi, thiên phú của một nhà thiết kế có hạn, khi đến một độ tuổi nhất định thì sẽ không thể vẽ được gì sáng tạo nữa. Thầy tớ bây giờ cũng vậy, thiết kế cũng không có gì đột phá, cho nên bây giờ chuyển sang nghiên cứu kiểu dáng. Tống Vi cười giải thích, Giang Hạ không phải là nhà thiết kế thời trang, nghe cô nói xong, cô ta như hiểu ra. Là vậy à, buổi họp báo tối nay, cậu có muốn chuẩn bị quà không? Tất nhiên rồi, ông Mạc rất thích đồ gốm, lát nữa tớ sẽ đi chọn một cái. Tống Vi mở cửa phòng làm việc của mình ra, nhìn thấy có người đi vào, Tống Hải Dương ngẩng đầu nhìn phía cửa, thấy Tống Vi và Giang Hạ đến, cậu vẫy vẫy tay, ngọt ngào kêu lên. Mẹ, mẹ nuôi, ngoan, Tống Vi đi tới, sờ sờ đầu cậu. Giang Hạ bước tới bóp mặt thằng bé, gương mặt của con nít rất mềm mại và nhiều thịt, bóp rất sướng khiến Giang Hạ không nỡ buông tay. Tống Vi thấy cậu bé bĩu môi thì mới lấy tay Giang Hạ ra, cậu đã được giải thoát. Cậu nhóc được tự do, lập tức nhảy xuống ghế trốn thật xa. Này, thằng nhóc này, Giang Hạ chống nạnh, muốn nói gì đó. Tống Vi giờ khóc giờ cười ngắt lời cô ta. Được rồi, cậu giống y con nít vậy đó. Giang Hạ lè lưỡi, Tống Vi cười lắc đầu, cô bước tới bàn làm việc mở ngăn kéo bỏ thư mời vào. Được rồi, tớ đi đến phố đồ gốm chọn quà cho ông Mạc đã, cậu trông Hải Dương nhé. Cậu đi đi, tớ sẽ chăm nó. Giang Hạ khuya tay, Tống Vi mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nói với cậu vài câu rồi cầm túi rời đi. Khi đến phố đồ gốm, Tống Vi đứng đầu đường nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, có thể thấy phố đồ gốm này rất dài, người đến người đi tấp nập, náo nhiệt không kém chợ đồ cổ. Tống Vi lấy điện thoại ra đi theo hướng dẫn của Google Maps bước vào cửa hàng đồ gốm lớn nhất và nổi tiếng nhất trên con phố này. Vừa bước vào, một nhân viên mỉm cười chào đón. Xin chào quý khách, xin hỏi cô muốn xem loại đồ gốm nào, đĩa hay chén ạ, các loại chén. Tống Vi vừa đáp vừa quan sát cửa hàng. Ông cụ Mạc không hứng thú với đĩa gốm, chỉ thích chén gốm thôi. Mời cô qua đây, bên này đều là chén gốm. Nhân viên chỉ vào dãy quầy bên phải. Tống Vi nói cảm ơn anh ta rồi bước tới xem từng cái. Im web chú Yên, năm đó khi ông nội cháu chọn cô gái này thì ông có ở bên. Hóa ra là vậy, Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, ngón tay cái vuốt ve thân cốc. Vậy ông đã biết Tống Huyền là giả. Ông Trần gật đầu, ừ, vậy tại sao 5 năm qua ông vẫn không nói cho cháu biết? Đường Hạo Tuấn híp mắt, nếu anh sớm biết Tống Huyền không phải là đứa con gái thật sự của nhà họ Tống thì có nói gì anh cũng sẽ không đính hôn với Tống Huyền, cho dù 5 năm trước Tống Huyền đã từng cứu anh. Ông Trần tháo găng tay ra cười ha ha hai tiếng. Hiểu lầm thôi, 5 năm trước cháu đột nhiên muốn đính hôn với cô gái Tống Huyền kia, ông tưởng cháu thích Tống Huyền nên mới không nói. Đường Hạo Tuấn mím môi mỏng, cháu chưa từng thích Tống Huyền. Cách chương.